Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp tục đến tập 194 được mang tên là Tìm thầy hỏi thuốc. Trong bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem có thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể thông qua các hình thức như là ví điện tử, ví Momo, PayPal rồi đó. Ở Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hắn cố ý để cho ta xem đó, ngươi không cần để ý đâu. Ngay từ đầu hắn không cự tuyệt ngươi dẫn đường, coi như là cho ta chút mặt mũi rồi. Về sau đến Đế Văn Phượng mới đuổi ngươi đi, đây là đang cảnh cáo, để cho ta có chừng có mực, không nên ép người quá đáng thôi. Rất hiển nhiên hắn bất mãn việc ta theo dõi hắn, nhưng cũng rất có chừng mực đó. Thạch Phá Không chà xát hai tay cười nói. Hơ, chỉ là một nhân tộc hèn mọn, thường ở Thánh Dực Đô Thành chúng ta, sao dám càn rỡ như vậy chứ? May mà Điện Hạ còn lấy lễ đối đãi đó, cái loại mang di này á, để cho ta là ta cho nếm mùi đau khổ rồi. Hồ Tinh Tinh có chút không cam lòng nói. Tốt rồi, lời này đừng có nhắc lại nữa. Người ta dù sao cũng là khách nhân của Thập Tam Đệ mời tới mà, là chúng ta không đúng thôi. Phân phó xuống dưới á, ngày sau không cần phải người theo dõi hắn nữa, ta tự sẽ lưu tâm. Thạch Phá Không khoác tay áo rồi nói ra. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Thiếu nữ vội vàng đáp. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Thạch Phá Không phất phất tay rồi nói ra. Hồ Tinh Tinh nghe như vậy lập tức cáo lui. Chờ nàng rời khỏi, Thạch Phá Không quay người nhìn về phía một bộ họa quyển to lớn kia, suy nghĩ xuất thần. Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, có chút ý tứ đó. Thật lâu sau gã mới thì thào lẩm bẩm. Trong Đế Văn Phường, Hàng Lập đã rời khỏi tòa tiên linh các kia, đi tới một tòa tu kiến gần sông. Cửa tiệm này có kiến trúc cổ quái, không quay vào bên trong mà quay ra phía bờ sông. Tòa nhà này á, toàn thân dùng vật liệu bằng đá màu đen xây thành, đỉnh hình tròn, bên ngoài khắc từng cái vòng hoa văn cổ quái. Giờ phút này hắn đang đứng trước tòa kiến trúc, ngửa đầu nhìn lên tấm biển trên cửa. Kinh vật phường. Lông mày của Hàng Lập nhíu lại thì thào nói ra. Hắn do dự một chút mới cất bước đi vào. Vào trong cửa tiệm, phát hiện trong tiệm vậy mà không có một khách hàng nào cả, thoạt nhìn thực sự có chút hiu quạnh. Đồ vật ở trong tiệm phân làm hai nhóm. Đồ vật bên trái được đặt ở trên giá cao, trên đó treo một tấm biển bằng gỗ màu đen, viết mấy chữ to. Người có tuệ nhãn nhận châu được lấy. Chữ viết cũ kỹ, bề mặt phủ một tầng bụi bặm thật dày. Đồ vật ở trên giá bên phải cũng đồng dạng treo một tấm bảng gỗ, chẳng qua trên đó viết là người có gia tài bạc triệu được lấy. Thoạt nhìn tương đối mới hơn bên kia một chút. Mỗi bên quầy có một tên tiểu nhị, một tên có cặp mắt buồn ngủ đang ngáp, một tên thì tay cầm một quyển sách cổ màu xanh nằm ở trên quầy, đang đọc say sưa. Hàng Lập tiến đến gần cái tên kia nhìn, mới phát hiện ra gã đang đọc cũng không phải là công pháp tu luyện gì, mà là tiểu thuyết tình cảm lưu truyền rộng rãi ở thế tục. Phát hiện Hàng Lập tiến tới gần, tiểu nhị kia có chút bực mình xê dịch thân thể, thu cuốn sách vào. Khách quan xem thử đi, trong kinh vật phường chúng ta có không ít đồ vật, lại thêm bàn môn tà đạo, người có nhu cầu gì á, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Tiểu nhị mở miệng nói. Hàng Lập nghe xong cảm thấy có chút hoang đường, liền ngẩng đầu quét nhìn đồ vật sắp xếp trên giá sau lưng tiểu nhị, chỉ thấy phía trên trưng bày rất nhiều loại pháp bảo ma khí rực rỡ muôn màu, cùng các loại đan dược linh tài quý hiếm, tất cả đều xen lẫn cùng một chỗ, không có trật tự gì cả. Xem qua thì phẩm cấp cũng không tầm thường, giá ghi phía dưới đương nhiên là càng kinh người. Cho dù Hàng Lập lấy được của cải từ chiếu cốt chân nhân vẫn cảm thấy có chút hơi cao. Bất quá sau khi xem xét một phen, Hàng Lập cũng không phát hiện đồ vật gì đáng chú ý, lập tức lắc đầu, chuyển hướng qua cái kệ của tấm bảng gỗ treo chữ người có tuệ nhãn nhận châu được lấy. Bên này, tên tiểu nhị kia thấy hắn không mua thứ gì, tựa hồ đã thành thói quen, cũng không có ý xem thường, tiện tay cầm lấy cuốn sách màu xanh khi nãy, liếm ngón tay rồi lật lấy một trang xem. Đồ vật sắp xếp ở trên giá bên này cũng thêm hỗn loạn không chịu nổi, phía trên cũng không có niêm yết giá gì cả. Hàng Lập liếc nhìn qua, liền thấy được các loại đoạn trảo tàn chi dị thú, phía trên vẫn còn sáng bóng, thoạt nhìn sát khí hừng hực, có cái thì đã héo rũ rồi không còn sinh cơ. Bên cạnh những cái đoạn chi đằng kia còn có rất nhiều bình thủy tinh chứa các linh dịch màu sắc khác nhau, bên trong còn ngâm lấy từng con mắt lớn nhỏ hình thái khác nhau, trong đó không chỉ có con mắt các loại dị thú, thậm chí còn có con mắt của tu sĩ nhân tộc nữa. Ánh mắt của Hàng Lập rơi vào một con mắt màu xám như thạch cầu ở trong đám đó, trong nội tâm không khỏi hơi động một chút. Cái này bao nhiêu tiền vậy? Hắn đưa tay chỉ con mắt kia mở miệng hỏi. Tên tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật mới hoàn hồn, vuốt vuốt cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, quay đầu nhìn lại phía sau, mơ hồ nói không rõ. Bao ngừng, 500 mao nguyên thạch. Hả? Sao mắc như vậy? Không phải nói là người có tuệ nhãn thì có thể lấy sao? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Ôi nè, khách quan nè, chắc là hiểu lầm rồi đó nha. Chúng ta nói là người có tuệ nhãn thì có thể lấy, nhưng lại chưa từng nói là không lấy một xu của người có tuệ nhãn mà. Tiểu nhị kia ngáp một cái, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, lười biếng nói ra. Hàng Lập nghe như vậy thì hơi chậm lại, đành phải âm thầm cười khổ một tiếng. Nếu hắn không có nhìn lầm á, thì con mắt kia hẳn là một con mắt thái phỉ trưởng thành, là một kiện đồ vật thời gian pháp tắc. Chẳng qua là trên cái bình thủy tinh chứa độc mục tựa hồ có một tầng cấm chế cách trở, che đậy tất cả chấn động, làm cho Hàng Lập không cách nào cảm ứng rõ được. Xin hỏi bản điếm của bản đồ Dạ Dương Thành không vậy? Nếu có tin tức liên quan trên đó thì càng tốt. Hàng Lập không nhìn con mắt nữa, mở miệng hỏi. Bản đồ hả? Tự nhiên là có rồi. Bất quá chỉ là phân bố tình huống ở trong Hắc Thiên Khu cùng Ma Ha Khu thôi nha. Còn Hoàng Thành ở trong Lạc Già Khu cùng một ít chỗ bí ẩn ở trong thành á, đương nhiên sẽ không có hiện ra đâu. Tiểu nhị hơi chậm lại, mở miệng nói ra. Vậy cũng không sao cả, nếu bên trong có thể giới thiệu một ít phong cảnh phụ cận trong thành thì càng tốt hơn đó. Hàng Lập cười nói. Bản đồ Dạ Dương Thành 50 mao nguyên thạch, phong vật chí Dạ Dương cảnh 300 mao nguyên thạch. Nếu như người muốn mua một ít tin tức đặc biệt bí ẩn, chúng ta nơi đây cũng có nữa, bất quá cần tốn kém nhiều hơn. Tiểu nhị mở lớn mí mắt nói ra. Không cần đâu, chỉ cần hai thứ này thôi. Hàng Lập nghe như vậy, do dự một chút mở miệng cười nói. Một tay giao tiền, Hàng Lập thu hồi ngọc giản màu đen được khắc bản đồ lên đó, cùng một quyển thư tịch màu đen thật dày, quay người rời đi. Vừa đi tới cửa, lúc đang muốn xoay người đi ra ngoài, chợt nghe tiểu nhị sau lưng mở miệng kêu lên. Độc mục của thái phỉ này, khách quan không ngại suy nghĩ một chút chứ, giá tiền này vẫn còn có thể thương lượng nữa à. Hả? Theo ý kiến của người có thể thương lượng như thế nào hả? Hàng Lập thu hồi chân đã nâng lên, trở lại hỏi. Vậy chủ quỹ tiệm chúng ta có đưa ra một quy củ, nếu khách nhân đến nó có thể xuất ra đồ vật hiếm có, mà có thể bày bán được cái trên khay tên là tuệ nhãn nhận chân giả lấy được này, liệu có thể xem xét mặt cả? Tiểu nhị nói ra. Đồ vật hiếm có hả? Lông mày của Hàng Lập nhíu lại hỏi. Ừ, hoặc là đồ vật kỳ quái cũng được nữa, chúng ta sẽ tự phán định nó có giá trị hay là không. Tên tiểu nhị kia nói ra. Hàng Lập nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ lại một kiện đồ vật, liền mở miệng hỏi. Nơi này các ngươi có nhiều bộ phận thân thể dị thú như vậy, không biết có thu mua thi thể nguyên dạng không vậy? Vậy cũng phải xem là thi thể gì nữa, bình thường ít nhất cũng phải là di hài cấp bậc thái ất ngọc tiên, nếu chỉ là di hài tu sĩ bình thường thì ta không cần đâu. Tiểu nhị nhíu mày nói ra. Một cổ thi thể hôi tiên thì sao? Hàng Lập đáp. Tu duy vậy? Tên tiểu nhị kia nghe xong lời ấy lập tức hào hứng hỏi. Khi còn sống có thể so với tu sĩ kim tiên thôi. Hàng Lập đáp. Nếu là thi thể hôi tiên cấp thái ất ngọc tiên trực tiếp dùng để đổi lấy độc mục của thái phỉ này cũng được. Nếu chỉ có cấp độ kim tiên vậy thì cần bù thêm chút ít phí tổn là được rồi. Mặt của tiểu nhị rũ xuống, có chút thất vọng lại nói. Không biết cần bù bao nhiêu vậy? Hàng Lập hỏi. 500 mao nguyên thạch là được rồi. Tiểu nhị đáp. Thành giao. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Dứt lời, tay của hắn vung lên, một đạo ngân quang chói mắt sáng lên, một cổ thi thể hô tiên mặc áo bào trắng liền nằm ở trên quầy. Cổ thi thể này đúng là năm đó hắn ở trong di tích Chân Ngôn Môn đụng phải tên hôi tiên đầu tiên kia. Tên tiểu nhị đi ra phía trước, thò tay căng mí mắt thi thể hôi tiên ra, cẩn thận xem xét chốc lát, lại lật tay lấy ra một khối kính màu bạc lớn cỡ bàn tay, soi từ đầu đến chân thi thể hôi tiên kia. Đã xong mình chân thân rồi, có thể giao dịch đó. Tiếp theo gã thu hồi tấm gương, gật đầu nhẹ rồi nói ra. Sau đó Hàng Lập bù thêm 500 mai nguyên thạch, nhận lấy thái phỉ độc mục từ trong tay tiểu nhị, rời khỏi cửa hàng. Sau khi Hàng Lập rời khỏi không bao lâu, sau bức bình phong trong cửa hàng có một nữ tử dung mạo xinh đẹp, dáng người cao cao chậm rãi đi ra. Nàng mặc một bộ giáp bạc thiếp thân, chỉ bảo vệ chỗ hiểm như là ngực và bụng, phát họa ra tư thái lung linh tuyệt mỹ không tì vết. Một đầu tóc trắng như tuyết được buộc lên cao, dễ làm cho người khác chú ý. Dùng ngân quan trâm cố định ở trên đỉnh đầu, thoạt nhìn tư thế toàn thân hiên ngang. Lại thêm dung nhan kiều diễm khuynh quốc vô song, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bái kiến đại chủ quỷ. Hai tên tiểu nhị trong tiệm vừa thấy nàng, vội vàng từ trong quầy chạy ra, khom người bái xuống nói. Nữ tử giáp bạc tiện tay quơ quơ, ý bảo bọn họ không cần đa lễ. Ánh mắt của nàng không nhìn hai người, chỉ liếc thi thể hôi tiên trên quầy, ánh mắt liền dời ra ngoài cửa thì thào. Cho ngươi một cơ hội thám thính tin tức cũng không muốn, thật đúng là bảo trì bình thản nha. Trở lại đường chính, Hàng Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện thời gian còn sớm, liền tiếp tục đi dạo trong đế gian phường. Chỉ là vì tránh hiểm nghi, hắn cố ý không đi đến Lưu Phong Các, là nơi có chỗ dựa đại hoàng tử phía sau. Đến lúc chạng vạng tối, Hàng Lập mới điều khiển một cỗ lưng xa mua từ chỗ thú nuôi ngoài phường thị về tới phủ đệ tam hoàng tử. Trở lại tiểu viện trường đình uyển của mình, hắn bước nhanh về gian phòng. Sau khi mở tất cả cấm chế ra, hắn mới kéo một cái ghế ngồi xuống, cổ tay khẽ đảo. Lòng bàn tay liền có một quả thạch cầu màu xám trắng, đúng là thái phỉ độc mục hắn mua lúc trước. Trong lòng bàn tay của hắn lóe lên kim quang, một luồng thời gian pháp tắc chi lực chậm rãi rót vào trong đó. Chỉ thấy ở trên thạch cầu xám trắng lóe lên hào quang, giống như bị rạn nứt, hiện ra từng vết rách, một đạo kim quang sáng ngời từ đó xuyên suốt ra. Chờ đến lúc tầng thạch bị bên ngoài triệt để bong ra từng mảng, nhãn cầu màu vàng nguyên vẹn bên trong mới chính thức hiện ra. Từ đó truyền ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc cường đại vô cùng. Hàng Lập thấy như vậy, cổ tay vội chuyển một cái, thu nhãn cầu về. Dị trạng trong phòng mới lập tức biến mất. Nhãn cầu này tuyệt đối không phải là độc mục của thái phỉ bình thường, lực lượng thời gian lớn mạnh ẩn chứa trong đó hắn mới thấy lần đầu tiên. Chẳng lẽ là một con thái phỉ dị thú biến dị? Trong lòng của Hàng Lập nghi ngờ, nhất thời cũng không có đáp án. Bất quá lần này hắn lại có được tiện nghi lớn, đủ để gọi là tuệ nhãn biết châu. Hắn lấy ra từ thư mục lúc trước mua ở Tiên Linh Các, vật ghi lại trong đó phần lớn là vật chứa thời gian pháp tắc, là hắn chuẩn bị cho bước tu luyện tiếp theo của Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Vốn dựa theo công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết chậm chạp tu luyện cũng có thể tăng lên tu vi từng chút một, chỉ là tiêu phí thời gian tương đối dài. Nhưng nếu có đồ vật thời gian pháp tắc phụ trợ thì có thể tăng tốc độ tu luyện cực nhanh, mà độc mục của thái phỉ đặc thù này lại vừa vặn dùng được. Sau khi thu hồi độc mục, trên mặt của hắn thoáng qua một tia trầm ngâm. Nguyên dựa theo hành trình của hắn ngày hôm nay, vốn định nghĩ cách hỏi dò một chút, làm thế nào mới có thể âm thầm liên lạc với vị đại tế ti ma tộc kia. Nhưng khi tiểu nhị kinh vực phường chủ động nói tin tức bí mật có thể bán ra, hắn do dự một chút sau đó quyết định buông tha. Thứ nhất là cũng không yên tâm với cửa hàng này, thứ hai là hắn định hiểu rõ một chút quy củ làm việc ở Dạ Dương Thành này rồi mới quyết định. Bây giờ mà tùy tiện dò hỏi tin tức cũng không sáng suốt. Hiện giờ thân tha hương ở dị quốc ma vực, với tình huống vị trí hoàn cảnh và các phương diện cũng không hiểu nhiều lắm. Cần phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nếu gặp phải phiền toái gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hồi lâu sau, chân mày của Hàng Lập bỗng nhiên nhíu một cái, bàn tay vung lên, một đạo ngân quang rực rỡ thoáng qua. Một cánh cổng ánh sáng hiện lên. Giải đạo nhân bước ra từ trong cổng ánh sáng, đi tới trước mặt của Hàng Lập rồi mở miệng nói. Hàng đạo hữu, loại cảm ứng cổ quái đó lại xuất hiện rồi. Nói thử cho ta nghe. Hàng Lập bảo giải đạo nhân ngồi đối diện mình mở miệng hỏi. Lúc trước khi ngươi đi lại trong Dạ Dương Thành, trong đầu ta tựa như có một đoạn hồi ức ngắn thoáng hiện qua, có điều rất vụn vặt, chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi, không cách nào nói liền được. Giải đạo nhân dừng lại một chút rồi nói như thế. Là cảnh tượng gì vậy? Ngươi không ngại miêu tả một chút chứ? Trong lòng của Hàng Lập động một cái rồi nói. Chân mày của giải đạo nhân nhíu chặt lại, suy nghĩ một hồi mở miệng nói. Có một tòa thành nhỏ màu đen, tựa hồ có một con sông màu xanh, còn có một cầu dòm tròn rất lớn nữa. Chỉ những thứ này thôi hả? Hàng Lập hơi sững sờ hỏi. Chẳng biết tại sao hình ảnh thoáng hiện lúc trước 10 phần rõ ràng, nhưng lúc này vừa nói ra thì hình ảnh lại trở nên càng lúc càng mơ hồ. Giải đạo nhân có chút thống khổ xoa xoa huyệt thái dương, mở miệng nói. Nếu không nhớ nổi thì bỏ đi, tạm thời chúng ta chưa rời khỏi Dạ Dương Thành, những cái cảnh tượng này hẳn là sẽ còn xuất hiện thôi. Chờ sau khi Thạch Xuyên Không xuất quan rồi, trước ta sẽ hỏi thăm hắn một chút tình huống tích lân không cảnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàng Lập nói. Thường sắc của giải đạo nhân do dự, chậm rãi gật đầu một cái. Ngươi đột nhiên muốn gặp ta gấp vậy, hẳn là còn chuyện gì khác nữa hả? Hàng Lập thấy như vậy lại hỏi. Liên quan tới tích lân không cảnh, nơi đó tựa hồ là một địa phương rất nguy hiểm. Giải đạo nhân hơi chần chờ nói. Ngươi nhớ ra rồi hả? Hàng Lập hỏi. Chỉ là một chút ấn tượng mơ hồ thôi, nhiều hơn một chút so với trước kia, nhưng cũng chỉ được như vậy thôi à. Giải đạo nhân lắc đầu một cái rồi nói. Xem ra nơi đây có ích trong việc ngươi khôi phục trí nhớ đó, có lẽ chủ nhân của ngươi đã từng ở nơi này, chờ sau khi biết rõ lại nói nha. Hàng Lập như có điều suy nghĩ nói. Lúc trước trong trữ vật giới chỉ của chiếu cốt chân nhân á, ta thu được một chút tài liệu có ích tới việc tu hành của ta,

Hàng Lập có chút bất ngờ nói. Nếu khách quý muốn mua chút đan dược của Khang đại sư đặc chế, trong tiệm chúng ta còn một ít nè, khách quý không ngại nhìn thử một lần chứ? Nam tử trung niên nói. Không biết lúc nào Khang đại sư có thể xuất quan vậy? Hàng Lập hơi do dự một chút rồi hỏi. Cái này cũng không biết nữa. Nam tử trung niên hơi có vẻ xin lỗi nói. Hey, đã như vậy rồi, vậy người khác ta trở lại vậy. Trong lòng của Hàng Lập than thở một tiếng, xoay người đi ra ngoài cửa tiệm. Trưởng quỹ trung niên kia thấy như vậy, lắc đầu một cái, xoay người trở về nội đường. Hàng Lập đi tới trên đường lớn, vừa quay đầu liếc mắt nhìn Thịnh Nguyên đường một cái, cất bước đi tới đường lớn ở bên kia. Lúc này một thanh niên thân hình cao lớn áo bào tím cũng đi ra từ bên trong Thịnh Nguyên đường, không xa không gần đi theo sau lưng của Hàng Lập, liên tục quẹo vào cái đường khác nhau theo hắn. Chẳng biết tại sao, nam tử cũng không cố ý che giấu hành tung, cho nên Hàng Lập rất nhanh phát hiện dị thường. Hàng Lập đi tới đầu đường ngừng lại xoay người nhìn nam tử nọ. Chỉ thấy người nọ dáng vẻ phổ thông, một đầu tóc tai đen buộc lên cao. Hai mắt màu sắc tím đậm rất hiếm thấy, dù giữa ban ngày cũng có chút điểm tinh quang nở rộ ra như tia sáng quỷ dị. Mắt thấy Hàng Lập đứng nghiêm bất động, người nọ lại lộ ra nụ cười, thoải mái đi về phía của Hàng Lập. Hàng Lập thấy như vậy chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái, trong lòng nhiều thêm một phần cảnh giác, vì hắn phát hiện ra là hắn không phát giác được khí tức tu vi trên người của tên này. Đạo hữu đang đợi ta hả? Thanh niên áo tím đi tới bên cạnh Hàng Lập, dừng chân hỏi. Lời ấy là sai rồi, không phải đạo hữu vẫn luôn đi theo ta sao? Hàng Lập hỏi lại. Tại hạ là Cao Phong, mới vừa rồi trong Thịnh Nguyên đường nghe nói đạo hữu muốn tìm một vị thiên đan sư, không biết có nghe lầm hay không vậy? Thanh niên áo tím từ chối cho ý kiến, cười cười, sau đó nói. Đạo hữu đã hiểu lầm rồi, ta muốn tìm chính là cái vị Khang đại sư kia, cũng không phải là thiên đan sư gì cả. Hàng Lập vuốt vuốt mũi, bình tĩnh nói. Vị Khang đại sư này không chỉ am hiểu luyện đan, mà về phương diện chữa thương cũng hiểu biết nhiều, am hiểu trị liệu các loại nghi na tạp chứng do tổn thương thần hồn gây ra, chỉ sợ là không đúng với sự tình của lệ đạo hữu ngươi cậu, chẳng qua là phí công mà thôi. Thanh niên nam tử tự xưng là Cao Phong cười cười, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi nhận ra ta? Hàng Lập nghe như vậy thần sắc hơi đổi. Sự tình lệ đạo hữu sở cầu có lẽ Cao mổ có biện pháp hỗ trợ, không bằng mời lệ đạo hữu dời bước tới hàng xá một chút đi, như thế nào? Cao Phong mỉm cười chân thành, tiếp tục nói. Hàng Lập nghe như vậy thần sắc bên ngoài không động, nhưng trong nội tâm lại tranh đấu một hồi. Thanh niên áo tím trước mắt này hiển nhiên có dụng ý khác, không cần nghĩ cũng biết có liên quan đến huynh đệ tỷ muội Thạch Xuyên không, chẳng qua không biết mục đích thực sự của gã là gì. Nhưng trước mắt địa hồ một mực lâm vào hôn mê, chung quy không phải kế lâu dài, càng kéo dài càng khó tránh đêm dài lắm mộng. Cho nên do dự liên tục một hồi, Hàng Lập vẫn quyết định đi theo gã kia một chuyến. Nếu thân ở trong Dạ Dương Thành này, tin tưởng bọn họ cũng không dám sàng bậy, huống hồ cho dù đối mặt với tu sĩ Đại La, hắn không dám khẳng định đủ sức bảo vệ, nhưng tối thiểu cũng có chút kinh nghiệm trốn chạy. Tốt, ta đi. À, đây không phải là Cao huynh sao? Như thế nào và tại chỗ nào săn bắt được cái đầu dị thú thái phỉ kia vậy? Hàng Lập còn chưa nói hết lời, bên cạnh đột nhiên có một thanh âm khác vang lên, cắt đứt lời của hắn. Một nữ tử tóc trắng dung mạo xinh đẹp, tư thái lung linh từ bên cạnh Hàng Lập cất bước tới, mở miệng nói ra. Nữ nhân này không phải ai khác, chính là nữ tử mà ngày ấy sau khi Hàng Lập rời khỏi, xuất hiện ở kinh vực phường. Chẳng qua hôm nay nàng thay một thân áo giáp, mặc vào một bộ váy dài tuyết trắng, thoạt nhìn lại đẹp thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó, ta hiện tại không rảnh nói chuyện với ngươi. Lệ đạo hữu, chúng ta đi thôi. Cao Phong thấy nữ tử này xuất hiện có vẻ không vui, lông mày nhăn lại nhìn Hàng Lập nói ra. Hàng Lập nghe được hai chữ thái phỉ, trong nội tâm âm thầm khẽ động, đã minh bạch dụng ý của vị nữ tử tóc trắng này, lòng cảnh giác ở trong nội tâm hắn áp chế nhu cầu khẩn thiết cứu chữa đệ hồn. À, thật có lỗi nha, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý nữa, không đến làm phiền ngươi được rồi. Hắn ôm quyền một cái rồi nói ra, dứt lời hắn lập tức quay người rời đi, trực tiếp rời khỏi cái kiến thiên nhai, phản hồi Lạc Già Khu. Lúc màn đêm buông xuống, Hàng Lập về tới phủ đệ Tam Hoàng Tử. Lúc hắn đi qua chính giữa một tòa hoa viện, lại đúng lúc gặp phải Thạch Phá Không đang ngồi trong một tòa đình đá đối nguyệt độc ẩm. Lệ đạo hữu đã lâu không gặp rồi, không bằng đến đây uống một chén đi. Thạch Phá Không vừa thấy Hàng Lập liền mỉm cười nói. Hàng Lập do dự một chút, đi vào đình đá tới bên cạnh cái bàn. Nhìn thấy Thạch Phá Không đã đặt ra một cái ly rượu ở vị trí đối diện, hắn liền thi lễ với gã một cái rồi ngồi xuống. Điện hạ hôm nay sao lại có hứng thú ngồi dưới ánh trăng uống rượu vậy chứ? Hàng Lập cười hỏi. Thạch Phá Không rót trước cho Hàng Lập một chén rượu, tiếp theo nói ra. Thời gian qua sử dụng quấn thân, một mực không thoát ra được để đi bái phỏng lệ đạo hữu, thật sự là làm mất cấp bậc lễ nghĩa, hôm nay vừa mới rảnh rỗi, nghe được lại đạo hữu cũng yêu thích uống rượu, nên ta liền ôm một bình tiên nhân túy trân tàng nghìn năm, định đến cùng ngươi đối ẩm mấy chén nè. Không ngờ lại trùng hợp ngươi đi ra ngoài rồi, đành phải một mình ở đây tự rót uống thôi. Như vậy là Lệ Mẫu đã để cho điện hạ đợi một hồi lâu rồi, nên tự phạt một chén nha. Hàng Lập dứt lời liền bưng cái chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái sảng khoái, tính tình của Lệ đạo hữu vậy, khó trách mà thập tam đệ chọn làm hảo hữu chí giao đó. Thạch Phát Không cười vang nói, Thạch huynh bế quan cũng đã nhiều ngày rồi, không biết lúc nào mới có thể xuất quan vậy? Hàng Lập tùy ý hỏi. Lúc trước thập tam đệ trải qua khó khăn trắc trở không ngừng, trên đường đi tích góp từng tí một không ít nội thương, đồng thời cũng nhiều lần gặp đại kiếp nạn sinh tử nữa, cảm ngộ đối với tu hành không giống trước kia. Lần này phá cảnh á, về sau thu hoạch chỉ sợ là vượt xa lúc trước đó nha. Thạch Phá Không gật đầu nhẹ rồi nói ra, như vậy là nên sớm vì Thạch Huynh ăn mừng chút rồi. Hàng Lập dứt lời nâng chén rượu lên cùng một cái với chén của Thạch Phá Không uống một hơi cạn sạch. Lệ đạo hữu nè, về chuyện cứu chữa đệ hùng đạo hữu á, Thành Mẫu nghĩ là nên giải thích một chút với ngươi. Việc này có chút phức tạp đó, không phải là ta không chịu xuất lực, mà là lúc này thời cơ chưa tới, hy vọng ngươi có thể hiểu cho ta nha. Thạch Phá Không lay động nhẹ chén rượu nhưng chưa uống mà nói ra, vậy làm phiền điện hạ rồi. Hàng Lập nghe như vậy sau một phen suy tính gật đầu nói. Thạch Phá Không nghe như vậy lúc này mới đưa chén rượu trong tay lên uống cạn, cáo từ một tiếng rồi rời đi. Hàng Lập ngồi trong nội viện tĩnh tọa một lát, sau đó mới trở về Trường Đình Uyển. Tiến vào trong phòng, hắn liền mở ra tất cả cấm chế, lấy ra cái miếng thái phỉ độc mục, yên lặng vận chuyển công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Từ đó về sau, hắn một mực bế quan trong phủ đệ của Tam Hoàng Tử, không có ra ngoài nữa. Thời gian nhoáng một cái lại qua 10 năm. Một ngày này, Hàng Lập đang tu luyện trong phòng, quanh thân bên ngoài có kim sắc quang mang dũng động như thủy triều. Dưới thân của hắn có một tầng cát vàng ống phủ kín mặt đất. Bên trái thân thì kim diễm cuồn cuộn, trên đỉnh đầu thì bảo bình treo cao, sau lưng còn có một đạo kim luân xoay tròn chậm chậm. Chỉ còn lại hư không phía bên phải thì ngưng tụ ra tơ vàng, hiện ra một đạo bóng cây hình thức ban đầu. Toàn bộ căn phòng chấn động thời gian pháp tắc bành trướng mãnh liệt, ánh sáng trong phòng giống như bị bóp méo, có nhiều chỗ đen tối không rõ, có nhiều chỗ lại hào quang chói mắt. Đúng lúc này, Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, hai tay bỗng nhiên thu lại, tất cả vật tượng ngưng tụ xung quanh thân đều lập tức chui vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Kim quang tràn ngập toàn bộ gian phòng cũng lập tức biến mất không thấy. Đến lúc này ánh sáng của gian phòng mới khôi phục lại bình thường, nhìn có chút u ám, cũng đã gần sát hoàng hôn rồi. Hai mắt của Hàng Lập chậm rãi mở ra, trong miệng thở nhẹ ra một hơi rồi đứng lên. Đi tới cửa phòng, hắn sửa sang lại quần áo thoáng một chút, mở ra tất cả cấm chế trong phòng, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa Trường Đình Uyển đứng đấy một gã nam tử áo tím tóc trắng. Không phải Thạch Xuyên Không thì là ai? Vừa thấy Hàng Lập đi ra, trên mặt của Thạch Xuyên Không vui vẻ bước nhanh đến nghênh đón. Chúc mừng Thạch đạo hữu thành công tiến giai tới Thái Ức cảnh nha. Hàng Lập thấy như thế mở miệng chúc mừng. cùng vui thôi, ta xem tu vi của Lệ huynh nó cũng tinh tiến không ít nha. Ta đã xuất quan hơn nửa tháng rồi, muốn gặp ngươi chút á lại thủy chung không được. Nếu không phải tiếp theo có việc muốn thương lượng cùng ngươi á, nếu không thực không muốn đến quấy rầy ngươi đâu. Thạch Xuyên Không cười nói. Không sao đâu, ta bí quan lâu ngày rồi, vừa dặn đi ra ngoài hoạt động một chút, chẳng qua là không biết có chuyện gì muốn thương lượng vậy. Hàng Lập khoác tay áo rồi hỏi. Mấy ngày trước đây á, Tam Ca đến báo cho ta biết, khả năng phụ thân sắp xuất quan rồi, đến lúc đó chuyện cứu chữa đệ hồn á, có lẽ sẽ chuyển cơ đó. Thạch Xuyên Không nói ra. Hả? Chuyện này là thật sao? Hàng Lập nghe xong lời ấy lập tức hỏi. Ta cùng với Tam Ca ta đã tìm ra phương án tốt rồi, đợi cho phụ thân xuất quan gặp ở trên khánh điển á, ta sẽ hướng người tuyên dương chiến công của ngươi, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người biết nhờ ngươi phụ trợ, ta mới có thể tìm được Vệ Lã Trác Tỳ Bà, một trong chí bảo bổn tộc, hơn nữa để cho bọn chúng biết rõ, nếu không có ngươi bảo hộ ta căn bản không thể ra khỏi Thập Hoạn Sơn Mạch, càng tránh không khỏi những cái lần bị ám sát sau đó nữa. Thạch Xuyên Không tràn đầy tự tin nói. Thạch huynh, ngươi đem tất cả công lao ghi trên đầu của ta, công lao của ngươi không còn một mảnh nào hết, là muốn làm gì vậy? Những huynh đệ tỷ muội kia của ngươi vốn nhìn chằm chằm ngươi, dù ngươi vẫn là một hảo đệ đệ trước kia không hề tranh giành đó. Hàng Lập nghe như vậy trầm mặt một lát, mở miệng hỏi. Ta nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không tin đâu, sở dĩ làm vậy á, chẳng qua là muốn vì ngươi cầu từ chỗ phụ thân ta một lần khen thưởng đó. Thạch Xuyên Không cười nói. Ngươi nói là lại để cho ma chủ mở miệng lệnh cho Đại Tế Ti cứu chữa đệ hồn hả? Hàng Lập chợt nói. Đúng vậy, chỉ cần miệng vàng của phụ thân ta nói ra thôi, cho dù là đại ca ta cũng không cách nào cự tuyệt được. Thạch Xuyên Không cười nói.